Tôi nói ở trong một vài bài giảng tôi cũng chia sẻ với các vị. Có những người sinh ra đứa con, nó từ thở bé. Thì thông thường chúng ta thấy rằng một đứa con từ thở bé thì sao? Hồi còn nhỏ thì đa phần mấy đứa nhỏ nào cũng ham ăn đúng không? Muốn giật đồ của đứa khác để mình ăn. Hoặc là bản thân như thế chỉ biết gom một mình cho bản thân. Nhưng mà lại có những đứa trẻ rất lạ. Từ thở bé, nó ăn cái gì nó cũng chia cho người khác. Nhưng mà chúng ta là người cha, người mẹ, chúng ta thấy những trường hợp đó, chúng ta không hài lòng. Chúng ta coi xem con chúng ta là ngu. Cho nên có một số những cái trường hợp mà mấy đứa bé nhỏ con mình cho bẻ đồ cho người ta, cái cha mẹ lại la: "Mày không để ăn mày, đi cho, ngu vậy, mới muốn làm nha." Thế có phải vậy không? Tôi làm giống quá hả? Những trường hợp đó vô cùng tiếc các vị. Vô cùng tiếc. Người làm cha, người làm mẹ không hiểu được cái nhân tốt của đứa con chúng ta. Nó có một tính lương thiện, nó có một cái tính cách rộng lượng, bác ái, bao dung từ thở bé. Mà ở đây chúng ta lại ngăn đi. Nó biểu hiện như vậy đây, đôi khi chúng ta mừng mới đúng. Còn cái này trái lại chúng ta lại ngăn. Mai này nó không hiểu gì cả, nó chỉ nhận ra được rằng là mình có cái gì mà mình chia người khác là hành động này sai, sẽ bị rầy. Vì vậy chúng ta sẽ đóng bích cửa lương thiện của nó. Thay vì một đứa con chúng ta như vậy, chúng ta xúc động mới đúng. Thấy con chúng ta như vậy, chúng ta thật sự quá mừng. Vì ở đây con chúng ta nó có được một hạt giống lương thiện, sống vì người từ thở bé. Nên dựa vào những cái này để chúng ta hay hỏi những cái người mà bói hay là xăm hay là này kia đi nọ, để lý giải chúng ta, để chúng ta mờ mờ nhận ra rằng là tương lai của mình tốt hay là xấu. Mà tương lai không cần cả đời đâu. Có những cái tương lai chúng ta chỉ cần trong một năm thôi. Còn có những người hỏi tương lai là trong một thời gian một tháng tới thôi. Chúng ta chuẩn bị sắp làm một cái gì đó. Xin thưa các vị, tất cả những cái này đúng thì chưa hẳn đúng, mà sai chưa hẳn sai. Mà không phải tôi nói vậy, tôi mang cái nghĩa ba phải. Tôi không phải là như vậy. Nhưng mà sự thật rằng nó cũng có lý do của nó để nó tồn tại và phát triển. Và nó cũng có lý do của nó để nó làm niềm tin trong lòng của tất cả các vị. Phải nói là như thế. Cơ bản nhất tôi liệt nêu thôi. Bói bài. Ở đây ai từng bói bài đâu, đưa tay lên coi. Đưa đại đi, có gì đâu mà ngại hả? Xin thưa các vị, bói bài trúng hay trật? Hả? Ai đã từng đi bói bài và thấy trúng hay trật? Hả? Ai cảm thấy đã từng bói bài mà trúng khoảng 80% đâu, đưa tay lên coi. Hả? Rồi vậy ai cảm thấy bói bài mà trật, không có trúng gì cả, có thể là vô tình trúng được 5-10% đâu, đưa tay lên. Đạo tràng ngoan dữ vậy. Đạo tràng ngoan thật luôn á chứ. Cái này á, đối với các vị không lạ, nhưng mà các vị ngại chứng minh đúng không? Ai chịu cha ăn cướp thầy? Có làm lén lén thôi chứ. Xin thưa các vị, cơ bản nhất, cái người bói bài thông thường khi mà người ta trải bài ra, người ta kêu các vị rút một cây bài, người ta dặn các vị cái gì? Hả? Làm giống là tôi là người chuyên môn quá không? Xin thưa các vị, những người bói bài thông thường khi họ trải bài ra, nhưng mà trước khi rút bài họ nói cái gì? Họ nói các vị nên thành tâm đúng không? Đặt niềm tin vào cái việc này và những cái ước mơ, những cái khát vọng gì của tất cả các vị đó. Hãy thành tâm và nguyện ước đặt cái trong cái hành động rút bài của chúng ta thì mới có thể trúng được. Các vị hiểu ý tại sao những người bói bài phải nói điều này không? Ở đây, cái vấn đề bói bài hay là gì đó, những cái văn hóa, những cái tập tục, tất cả mọi thứ, tôi cho đó là bình thường. Không có gì xấu, cũng không gì tốt. Đó là cái nhu cầu sinh hoạt, tập quán, tín ngưỡng của mọi người. Nhưng mà nó có lý do. Cái lý do ở đây tôi muốn nói cho các vị một chút xíu để các vị hiểu rằng, bởi sao vậy? Trong vô vàn quy luật của vũ trụ, nó có một quy luật, đó là luật hấp dẫn. Ở đây tôi không nói là luật hấp dẫn hay luật hút của Newton, mà ở đây tôi nói cái quy luật như luật nhân quả hay là nhiều luật khác, thì trong đó cái luật hấp dẫn là một trong những luật mà có sự tác động giữa con người chúng ta và vũ trụ này. Các vị nên nhớ, không phải là chuyện bình thường. Một ý niệm của chúng ta khởi lên tốt, xấu, thiện, ác thì dường như nó trải trong vũ trụ này. Cái khát khao của chúng ta giữa trời cầu nguyện thần thánh trời đất gì đó, sự thật rằng chúng ta không xác định được phương hướng nào mà ở đâu. Nhưng mà cái năng lượng tập trung để chúng ta tác động một tâm lượng vào trong một không trung như vậy, ý niệm của chúng ta sẽ tỏa trong không trung này và nó sẽ tác động là tương đương. Cái này tương đương, nhưng mà thật sự mà nói, cái này nó không dựa vào trong những hiện tượng mà chúng ta giải mã được bằng hiện tượng sự vật, mà hiện tượng này chúng ta cho là tâm linh. Một ý niệm xấu chúng ta khởi lên, một nỗi buồn chúng ta khởi lên, thì cơ bản nhất chúng ta sẽ gặp duyên xấu và duyên buồn trong thời điểm đó, ngày đó, hoặc một trong một hoàn cảnh, khoảng thời gian chung quanh đó. Vì vậy, một ý niệm tốt khởi lên, một cái khát khao, mà một khát khao tốt, một khát khao an vui, hạnh phúc, một khát khao hy vọng điều tốt, thì tất cả những cái tác động của vũ trụ đến với chúng ta, mà để gọi là ngoại duyên bên ngoài, sẽ gặp những người mà có thể chia sẻ với chúng ta được về điều đó, hay là những cái điều kiện để giúp chúng ta có thể thành công về việc đó. Cho nên đa phần người ta cứ cho chúng ta cứ đặt ước mơ đi, đặt khát khao đi, cứ đặt một nguyện vọng đi, rồi chúng ta sẽ có thành công từ những nguyện vọng đó. Mà bao nhiêu phần trăm cũng tùy vào cái nhân duyên phước báo. Ở đây là tôi muốn nói về vấn đề Phật Pháp. Nhưng mà cái khách quan là giữa cái tác động của năng lượng vận động của tâm thức chúng ta, nó có một cái tác động với môi trường xung quanh. Nói rộng ra là cả vũ trụ, còn nói hẹp là trong một phạm vi của chúng ta. Cho nên những khát khao của chúng ta, nó sẽ gặp những nhân duyên thuận và nhân duyên nghịch từ những cái tâm lý của chúng ta. Một con người buồn, nó sẽ gặp những điều bất như ý, và những gặp những cái người làm phiền, nó cứ mãi ra như vậy. Và chúng ta lại không thích điều đó, chúng ta chán nản điều đó, nhưng tại chúng ta sẽ gặp thường xuyên hơn. Chúng ta lại có những cái niềm vui, chúng ta khát vọng những điều vui, chúng ta tác động những năng lượng tích cực trong cái sự chia sẻ giúp đỡ, thì chúng ta lại có cơ hội lại gặp những con người, những hoàn cảnh tích cực. Cho nên cái tâm của chúng ta nó đưa ra một cái vận hành nào đó từ ý niệm, thì trong không gian này sẽ đáp ứng lại ý niệm đó của chúng ta. Không gian này, vũ trụ này không đáp ứng theo cái dạng là lý giải được sự tốt xấu. Tốt xấu tùy nơi con người. Còn cái vũ trụ như một quy luật đáp ứng lại như một cái nguyên tắc thôi. Cái đó nó không xấu, nó không tốt, nhưng mà nó xuất phát từ những cái ý niệm của chúng ta tác động ra bên ngoài. Cho nên là chúng ta tác động những ý niệm tốt, chúng ta sẽ tiếp thu lại ý niệm tốt. Vũ trụ hay là quy luật, nó không giải thích cái đó là cái tốt, nhưng mà con người của chúng ta nhận điều đó biết tốt xấu. Cho nên vũ trụ là nó đáp ứng lại theo tùy cái năng lượng của tâm thức chúng ta. Ở đây người ta lý giải cái này gọi là luật hấp dẫn hay là luật thu hút. Như vậy thì ở đây tôi muốn nói cái gì? Dựa vào trong luật đó, cho nên khi ý niệm của các vị tác động vào những cái cây bài, thì ở đây do tâm niệm của các vị là các vị đang khổ, đang buồn, đang lo một vấn đề nào đó, cho nên trong tâm các vị tỏa ra một năng lượng và một cái khát khao, nó tương đồng với những cái lo lắng suy nghĩ của các vị. Và tự trong vô thức, nó đã định hình cho hành vi của các vị, dẫn đến cái tay chúng ta phải bóc một cây bài. Mà cơ bản nhất là trong các lá bài được mặc định là những cái hình ảnh này là cái tốt, cái xấu, cái gì gì đó, tùy cái theo cái lá thế nào, thì chính cái đó nó tương đồng. Và thông thường khi chúng ta chĩa tay đến lá bài là tư duy chúng ta đã tác ý. Và vì vậy trong vô thức nó sẽ đưa chúng ta đến cái tay chúng ta bóc một cái lá bài tương đương với tâm trạng của chúng ta. Cho nên người thành tâm thì người ta nói bói mới trúng. Có phải không? Các vị thầy bói hay nói là thành tâm bói mới trúng. Ở đây chính thành tâm, cho nên các vị dồn hết các ý tưởng các vị để xây dựng được một cái năng lượng trong khát khao của các vị rồi. Nó đã định hình lên điều đó rồi. Cho nên cơ bản nhất là Chúng ta có thể dối người ngoài nhưng mà không dối được với tâm thức mình. Tự trong vô thức nó đã dựa vào những cái khát khao của chúng ta hình dung lên được điều đó. Cho nên hầu như đa phần chúng ta có tâm trạng thế nào là chúng ta bốc lên lá bài tương đương như vậy. Những người khổ đau lo lắng gì đó thì lại đa phần bốc lên những lá bài mà cái người chủ bói cho chúng ta đó, họ dựa vào cái đó để họ xác định được cái tâm lý của chúng ta đang lo, đang buồn, đang khổ hay là đang vui. Và dựa vào những cái biểu hiện của con người chúng ta qua các giác quan, qua cử chỉ thì người ta sẽ có những cái cách để nhận diện ra được con người chúng ta nhiều hơn. Cho nên ở đây các vị nên nhớ rằng có những điều nó phản ánh từ những nguyên tắc rất khoa học. Rất khoa học. Tôi chưa nói các vấn đề tiêu cực, tôi chỉ nói đến góc độ như một cái cơ bản mà tôi đã được tìm hiểu thôi. Như vậy thì ở đây nó có những lý do để chúng ta cảm thấy rằng là tại sao nó có những khi mà người ta bói bài người ta nói lại trúng với tâm trạng chúng ta như thế. Thật sự hữu ư trung thì xuất hình ư ngoại. Trong tâm trạng chúng ta có như thế nào, chúng ta sẽ biểu hiện qua cái cử chỉ, ngôn ngữ và hành động của chúng ta. Vì vậy đa phần những người đi bói bài mà đi bói chơi, thầy bói không được. Tức là trong lòng chúng ta vô tư, bạn bè rủ bói hả? Chơi, cũng làm chơi, rút đại chơi. Thầy bói không bói được. Đa phần những thầy bói bói không được cái đó. Tại vì nó không phản ánh được cái tâm trạng chúng ta, vì chúng ta không có để cái tâm vào đó. Vì vậy chúng ta không có biểu hiện những cái điều gì mà để cho cái người mà bói chúng ta đó, họ dựa vào đó để họ nắm bắt những cái tâm trạng của chúng ta. Xin thưa các vị, cơ bản nhất trong cái luật hấp dẫn, nó sẽ có những cái nguyên tắc như vậy. Và nó làm cho các cái vấn đề của bên ngoài tùy thuộc vào tâm trạng của chúng ta mà nó sẽ biểu hiện ra dường như là tương đồng. Trong đạo Phật không dạy cho chúng ta cái cách bói mọi thứ, nhưng mà trong đạo Phật dạy chúng ta cách làm chủ tâm, cách khởi ý niệm, cách chuyển hóa tâm. Để chi vậy? Chúng ta thay đổi những ý niệm, thay đổi cái tâm để chúng ta tác động ra bên ngoài những ý niệm tốt, những suy nghĩ tốt, những năng lượng tốt trong không gian, trong vũ trụ này, để đáp lại với chúng ta, để gặp được những điều may mắn, những con người lương thiện, những điều kiện tích cực để giúp chúng ta an vui hạnh phúc mọi thứ thế thế. Cho nên ở đây rất quan trọng. Ví dụ có những người làm việc xấu, nhưng mà có những khi họ lại cơ hội họ gặp được những cái bậc minh sư, hay là họ gặp những cái bậc thiện tri thức để giúp họ thay đổi cái hành động xấu đó. Hay là một kẻ cướp, hay một kẻ lừa dối, hay là một cái người làm việc bất chính đi. Nhưng mà sao tình cờ trong những cái cơ hội họ lại có những lúc họ lại gặp những thiện tri thức để giúp họ nhận thức đúng đắn hơn và tạo cơ hội cho họ hoàn lương và thay đổi cuộc đời. Cái này nó xuất phát từ cái gì? Trong quá trình hành động ác đó, họ vẫn biết, và từ trong vô thức, sự khát khao của họ, họ vẫn có những cái khát khao là họ muốn thay đổi cuộc đời. Họ muốn gặp một điều gì tốt hơn để giúp họ chuyển hướng những cái hành động này. Bởi vì họ xác định rất rõ là hành động này là không tốt, hành động này là bất lương, hành động này là bất thiện, hành động này là vô đạo đức. Cho nên cái sự khát khao đó, họ cứ suy nghĩ, tức là suy nghĩ hoàn lương, họ lại gửi vào trong vũ trụ này, trong không trung, những cái ý niệm len lỏi vào trong những hành vi của họ. Và vì vậy, cái ý niệm này, nó sẽ tìm một cái cơ hội tương đương trong những hoàn cảnh nào đó để có những lý do để giúp họ hoàn thành được ước mơ. Cho nên các vị nhớ kỹ rằng một tâm niệm của chúng ta nghĩ rằng mình nghĩ không ai biết, nhưng các vị đừng cho rằng là chỉ là suy nghĩ. Mỗi ý niệm của chúng ta nó còn tồn động trong không trung này để nó có sự tác động qua lại với cuộc đời của chúng ta như một quy luật tương tác trong vũ trụ như thế. Vì vậy khi chúng ta học Phật, chúng ta sẽ nhìn sâu được các vấn đề. Rồi chúng ta nhìn ra được là tại sao những cái phương pháp này dạy chúng ta cách thức như vậy. Đây là tôi liệt nêu một cái chút cho các vị cảm thấy rằng là khi người ta bói bài, nó có những cái cách nào đó để nhận ra họ phản ánh được tâm trạng và nguyện vọng của chúng ta. Cơ bản nhất không ai bói cho các vị trúng 100% cả. Trúng một vài 30%, 40-50% là cùng. Bởi vì thật sự mà nói, có rất nhiều vấn đề không thể lý giải được bằng hiện tượng như vậy. Dù sao, đó cũng là một cái cách thức để nhận diện và tiên đoán về các tâm trạng của chúng ta. Nhưng mọi việc đều có lý do để thay đổi. Cái đó là phần chót chúng tôi sẽ chia sẻ thêm cho các vị trong cái việc này. Thứ hai nữa, xem gì? Chỉ tay. Ở đây cơ bản nhất ai cũng cho chỉ tay, đúng không? Như vậy thì có bao giờ các vị xem chỉ tay chưa? Hả? Ai đã từng xem chỉ tay rồi đưa tay lên coi. À. Hả? Mình mỗi lần hỏi tới cái này cười là sao vậy? Hả? À. Cũng được một vài người đưa tay lên. À, can đảm lắm đó, xin cảm ơn những cành tay le que đó. Xin thưa các vị, cơ bản nhất chỉ tay của chúng ta nó cũng phản ánh một điều rất lớn đến tâm trạng và thể trạng của chúng ta. Nên nhớ là như vậy. Họ dựa vào những chỉ tay, họ có thể biết được cơ thể của các vị khỏe, mạnh, ốm yếu, bệnh tật như thế nào. Các bộ phận cơ thể, bộ phận nào khỏe, không khỏe. Thật sự mà họ không phải thánh thần. Đây là một cái điều rất khoa học. Họ dựa vào những cái gò, mộc tinh, kim tinh gì đó, nguyệt tinh gì đó trên cái bàn tay của chúng ta. Họ sẽ đoán được con người đó mơ mộng nhiều hay là con người khô khan tình cảm hay là con người khát vọng thế này thế kia hay là bằng tâm trạng thế thế. Họ dựa vào những cái chỉ tay là đường mạng đạo, đường tâm đạo, đường trí đạo, đường công danh gì đó. Xin thưa các vị, cái này nó được phản ánh rất rõ nét trên cái bàn tay của chúng ta. Cái này nó thuộc về khoa học. Ví dụ các vị nào cơ thể yếu không thể nào có một chỉ tay hồng hào và sắc bén được. Nên nhớ là như vậy. Bàn tay của các vị đa phần yếu là gờ vào, đa phần là lúc nào cũng lạnh lạnh, ướt ướt. Và hơn nữa là cái mặt bàn tay không bao giờ sáng đẹp được, mà đa phần là mặt bàn tay tái xám. Hay là nó có những cái biểu hiện là chỉ tay nó không được rõ ràng, không được sắc nét, không được tươi. Cái này nó phản ánh rất lớn đến cơ thể đang là của chúng ta các vị. Và vì vậy, cơ thể của chúng ta ví dụ như tim, phổi gì đó, nó cũng đều phản ánh trên cơ bản nhất là trên các chỉ tay này. Thành ra họ dựa vào các đường chỉ tay và các gò khác nhau trên tay thì họ có thể biết được một phần thể trạng của chúng ta như thế nào thế nào. Ví dụ họ nhìn vào đường tâm đạo của các vị mà rối quá, họ biết rằng tinh thần của các vị lúc nào cũng hoang mang nghĩ ngợi, thì họ dựa vào tất cả những biểu hiện này. Cho nên các vị thay đổi tâm thì chỉ tay bắt đầu thay đổi theo đó. Tức là tâm trạng các vị thay đổi, con người các vị thay đổi, thì mọi thứ từ chỉ tay cho đến mọi thứ xung quanh của các vị đều thay đổi theo. Ví dụ cơ thể các vị không khỏe một bộ phận nào đó trong cơ thể thì nó sẽ phản ánh trên chỉ tay của các vị. Nhưng mà nếu các vị chữa trị được cái bệnh đó nó hết rồi thì nó cũng phản ánh trên chỉ tay của các vị, cho rằng một cái cơ quan đó, một nội tạng đó, một bộ phận đó của cơ thể đã được khỏe rồi. Các vị nên nhớ là như vậy. Cho nên ở đây, cơ bản nhất về mặt xem chỉ tay cũng là cái cách xem để mà hiểu được tâm trạng hay là thể trạng của con người. Điều này cũng rất là cơ bản và khoa học. Tôi chỉ nói trên cái mức độ khoa học của nó thôi. Tiếp theo nữa là gì? Là tướng số. Ở đây tướng số nó cũng có những cái biểu hiện của con người mà thường thường các thầy tướng số hay nói rằng hữu ư trung sức hình ư ngoại. Nhìn vào cái dáng mạo của một con người, chúng ta có thể đánh giá được ít nhiều. Chúng ta nhìn hình ảnh biểu hiện của một người ăn trộm thì từ mắt, mũi, mặt hay là cái cách của họ, nó cũng có cái nét gì đó nó phản ánh cho cái tính là gian dối. Hay là chúng ta nhìn cái phong cách hay là mọi thứ dung nghi của một con người đường hoàng đoan chánh thì nó cũng có nét để chúng ta nhận ra được rằng người đó có cái tính cách biểu hiện đường hoàng đoan chánh. Cho nên ngày xưa đa phần quý thầy mà khi nhận đệ tử đó đều biết qua khoa này, tức là biết qua nhân tướng học, tức là tướng số, để nhìn nhận một người đó có thể nhận để lèo làm tu sĩ được không. Và người đó có một cái biểu hiện nhân cách của một người làm nhân thiên chi đạo sư không? Hay là một bậc thầy mô phạm không? Hay là một cái người có lợi ích cho đạo không? Cơ bản nhất, các thầy ngày xưa cũng nhận đệ tử dựa qua cái khoa tướng số này, hay gọi là nhân tướng học này, để tiên đoán, để mà nhận người đệ tử, để chăm sóc nuôi dạy nên người. Ví dụ các vị thấy thiền sư Lý Khánh Vân hay là thiền sư Vạn Hạnh đó, thì ở đây các vị thấy rằng những vị thiền sư này nhận nuôi Lý Công Quẩn, để sau này khi đưa Lý Công Quẩn lên làm vua, thì các vị thấy rằng là từ ban đầu các vị thiền sư đã nhìn qua phong thái của Lý Công Quẩn khi còn nhỏ, đã biết rằng người này sẽ làm vua sau này. Bởi vì có những cái biểu hiện của một con người kiệt xuất, anh tài, mà nhận ra được từ thở bé. Như vậy ở đây, đây là một trong những cái cách mà nó biểu hiện cái cốt cách của một con người. Nó phản ánh rất lớn đến những cái phúc đức nhân duyên từ nhiều đời nhiều kiếp để hình dung lên một con người. Theo Phật dạy, con người chúng ta là biểu hiện của nghiệp. Tùy vào nghiệp thiện ác của con người chúng ta mà nó biểu hiện qua con người chúng ta, qua các giác quan, để nó có phản ánh được điều gì thiện ác khác nhau. Sự thật, một số con người biểu hiện qua những chi phần hay là giác quan nó không được hoàn hảo, âu đó cũng là nghiệp lực của chúng ta, nó được phản ánh từ nhiều kiếp trước. Nhưng mà nếu chúng ta giác ngộ được điều đó thì chúng ta cũng biết chuyển nghiệp chúng ta ngay trong đời này, thì chúng ta cũng có thể thay đổi được ít nhiều phản ánh qua hình thức của con người chúng ta bên ngoài như thế. Cho nên là cái khoa nhân tướng học cũng là một trong những cái mà gọi là giúp cho chúng ta nhận diện được một con người như thế nào, để kết bạn, để chơi bạn, để giúp họ có sự chuyển hóa thế thế. Ví dụ một người làm cha làm mẹ, chúng ta sinh ra một đứa con, chúng ta thấy nó có những biểu hiện của một con người cứng đầu, ngang bướng, khó dạy, thì nó phải dựa vào những tiêu chí gì? Tiêu chí qua ánh mắt, lông mi, tóc hay là môi hay là sắc màu của cơ thể, qua ngón tay hay là thậm chí một số những cái hình ảnh nét trên chỉ tay, biết được ngay con chúng ta cứng đầu, hiền ngoan hay là khó dạy hay là thế. Các vị biết nó biểu hiện rất rõ. Và nếu chúng ta biết được như vậy, chúng ta sẽ tùy nghi. Nếu biết con chúng ta khó dạy, chúng ta sẽ có cái cách để gieo trồng hạt giống nào để giúp con chuyển hóa từ thở nhỏ, để mai này con chúng ta lớn lên dễ dạy, dễ nói, dễ nghe hơn thế. Hay là chúng ta nhận ra được rằng là một vài cái biểu hiện để chúng ta thấy con chúng ta là một cái người tốt hay là người kiệt xuất sau này, thì ở đó chúng ta sẽ có cái cách để nuôi dạy, để giúp cho con chúng ta trưởng thành theo một cái hướng tích cực. Như vậy thì tôi nói ở trong một vài bài giảng tôi cũng chia sẻ với các vị, có những người sinh ra đứa con nó từ thở bé, thì thông thường chúng ta thấy rằng một đứa con từ thở bé thì sao? Hồi còn nhỏ thì đa phần mấy đứa nhỏ nào cũng ham ăn đúng không? Muốn giật đồ của đứa khác để mình ăn, hoặc là bản thân như thế, chỉ biết gom một mình cho bản thân. Nhưng mà lại có những đứa trẻ rất lạ, từ thở bé nó ăn cái gì nó cũng chia cho người khác. Nhưng mà chúng ta là người cha người mẹ, chúng ta thấy những trường hợp đó chúng ta không hài lòng, chúng ta coi xem con chúng ta là ngu. Cho nên có một số những cái trường hợp mấy đứa bé nhỏ con mình cho mẹ đồ cho người ta, cái cha mẹ lại la: "Mày không để ăn, mày đi cho, ngu vậy, mày không làm vậy thế à, có phải vậy không?" Tôi làm giống quá hả? Những trường hợp đó vô cùng tiếc các vị, vô cùng tiếc. Người làm cha, người làm mẹ không hiểu được cái nhân tố của đứa con chúng ta. Nó có một tính lương thiện, nó có một cái tính cách rộng lượng, bác ái, bao dung từ thở bé. Mà ở đây chúng ta lại ngăn đi. Nó biểu hiện như vậy đây, đôi khi chúng ta mừng mới đúng. Còn cái này trái lại chúng ta lại ngăn. Mai này nó không hiểu gì cả, nó chỉ nhận ra được rằng là mình có cái gì mà mình chia người khác là hành động này sai, sẽ bị rầy. Vì vậy chúng ta sẽ đóng bích cửa lương thiện của nó. Thay vì một đứa con chúng ta như vậy, chúng ta xúc động mới đúng. Thấy con chúng ta như vậy, chúng ta thật sự quá mừng. Vì ở đây con chúng ta nó có được một hạt giống lương thiện, sống vì người từ thở bé. Đúng là phải khuyến khích con, phải cho con hiểu được những bài học đầu đời để như thế. Cái đó là biểu hiện một cách rất vô tư của trẻ thơ. Cái nhân tố này chúng ta chưa gieo, nhưng mà nó đã mang từ quá khứ. Cho nên tôi nói với các vị, Khi sinh là một con người, cơ bản nhất chúng ta như nhau, dọc mũi ngang mày, cơ bản là như vậy. Nhưng mà chúng ta biểu hiện rất nhiều cái nhân cách khác nhau, cái cử chỉ và cái hành động khác nhau. Có nhiều người là một con người nhưng biểu hiện quá ư là xấu xa, hung tợn, ích kỷ, tham lam, tham dục, mọi thứ. Thì chúng ta biết được rằng là những con người này nhân tố từ những cái chúng sinh ở thế giới khác tái sinh vào thế giới loài người. Rất có khả năng những người này từ những thế giới của loài súc sinh chẳng hạn. Cho nên cái nhân cách ngày hôm nay chưa thật sự hoàn thiện là một con người. Có những biểu hiện rất xấu xa, rất ích kỷ, hẹp hòi, hung tợn và tàn bạo. Rồi có những người lại là một cái nhân cách rất cao quý, thánh thiện, rất là đẹp đẽ, sống rất là rộng lượng, bao dung. Chúng ta biết rất rõ, cơ bản nhất là những chúng sinh này đa phần là những chúng sinh kiếp trước có tu tập rất tốt. Thậm chí những chúng sinh hết phước cõi trời có khả năng tái sanh vào thế giới của con người. Cho nên nó phản ảnh nhân cách của một người chư thiên từ kiếp quá khứ. Từ khi sinh ra, từ bé và lớn lên là một con người có nhân cách đường hoàng, lương thiện, sống cao thượng, vĩ đại. Những cái gương này nó lại phản ánh cho một con người có phúc đức, có tâm. Như vậy, con người sinh ra gắn liền với thiện nghiệp và ác nghiệp từ quá khứ rất nhiều. Cho nên phản ánh qua cái dung nghi, tư cách, hành vi, biểu hiện qua mắt, tai, mũi, lưỡi, thân của chúng ta, để các nhà nhân tướng học dựa vào đây để nhận diện ra, để đánh giá được một vấn đề. Nhưng các vị nên nhớ rằng, đối với quan điểm đạo Phật thì cái gì cũng có thể thay đổi. Nhưng tôi muốn nói rằng các khoa khác nhau. Bên cạnh đó, chúng ta còn thêm nữa là những khoa như là tử vi, dựa vào ngày sanh tháng đẻ của tất cả chúng ta, ngày âm lịch, rồi người ta chiết tính về cung gì, mạng gì, sao gì, mọi thứ gì đó. Rồi người ta đưa cho các vị ra một cái bản tử vi để tiên đoán rằng mỗi năm các vị là sao, cuộc đời các vị là sao, các pha tử vi này có sao này. À. Và các vị biết rằng là một trong những cái bói toán nữa là lắc xăm. À, tức là ở đây là tôi nghĩ là này có chính hiệu của Việt Nam hay sao ạ? Tức là cứ nguyện giá thần thánh gì đó ha. Thậm chí trong một số chùa cũng làm cái am nhỏ nhỏ, rồi thờ các bà ông gì đó, rồi có để hợp xăm. Tôi thì chưa từng làm, nhưng mà tôi đứng tôi thấy người ta làm. Tôi coi, thì tôi thấy cái ống tre cũng viết viết cái gì bên ngoài hoặc gì đó. Rồi bắt đầu ở trong đó có những cái thẻ, rồi tôi thấy người ta xá nguyện giá gì, cái người ta cầm xăm, cái để khấn khấn nha, người ta lắc, cái ở trong nó bay ra một cọng. À, bắt đầu là cọng đó là của người ta đó. Bắt đầu người ta lấy cái đó lên, rồi người ta mới đưa cái người mà coi xăm đó, rồi người coi xăm mới bốc cái tấm giấy số mấy đó, rồi đọc ở trong này có mấy câu thơ gì đó, rồi lý giải theo gì thế thế. À, cái đó gọi là đi lắc xăm. Thì thật ra mà nói, cái này cũng là một chuyện hên xui thôi. Theo thói quen tín ngưỡng của chúng ta, được thì tốt, không được thì cũng không sao. Nhưng mà xin thưa các vị, đừng lấy đó làm khủng bố, hay là sợ hãi, hay là hoang mang. Sự thật rằng tất cả những cái điều này, các vị lấy cái đó sợ hãi hoang mang, các vị chưa phải là người học Phật. Nhưng điều quan trọng nhất là chúng ta cứ coi, cứ lắc xăm, cứ bói bài, cứ chấm tử vi, mọi thứ, để chúng ta dựa vào những cái niềm tin hay là những cái tập tục văn hóa tín ngưỡng trước đó, để chúng ta coi ông cha chúng ta từ ngàn xưa để làm những gì, để tham khảo, để biết, để mà dò xét lại dựa vào những cái biểu hiện của con người chúng ta đang là, cũng như những gì đã qua, coi nó phản ánh được bao nhiêu phần trăm trong các vấn đề này. Phản ánh cũng chưa hẳn là trúng, mà không phản ánh cũng chưa hẳn là chật. Điều gì cũng có thể xảy ra và điều gì cũng có thể không xảy ra. Cho nên tôi liệt nêu với các vị một vài cái hình thức đó để các vị biết rằng là cái việc mà gọi là bói toán này kia kia nọ, nó để đáp ứng cái nhu cầu, nguyện vọng và khát khao rất lớn của đại bộ phận con người chúng ta. Ở trên cuộc đời này, bản thân tất cả chúng ta ai cũng mong ước cho mình được an vui, hạnh phúc. Có phải không? Ai trong đây không ước ao cho mình hạnh phúc đâu, đưa tay lên tôi coi. Nếu mà ai mà đưa tay lên á, thì có hai dạng người xảy ra. Hả? Có hai dạng người xảy ra. Dạng người thứ nhất là gì? Hả? Và người thứ nhất là bậc thánh. Bậc thánh không có quan trọng về tất cả những hạnh phúc khổ vui của trần gian nữa, không còn đặt các vấn đề này. Và hai là gì? Hai là thằng khùng. Xin thưa các vị, khùng mà vừa vừa cũng vẫn còn có ước mơ nha. Phải khùng dữ lắm á. Mơ ước hạnh phúc, an vui, gia đình bình an, tôi cho là một nhu cầu chính đáng của tất cả các vị. Một con người giữa trần gian này, nó mơ ước những điều đó, không phải cao quý như một bậc thánh, nhưng mà không có gì gọi là xấu hay là thấp hèn. Tôi cho dù là một người Phật tử nữa, chúng ta vẫn có mong ước cho mình được an vui, công ăn việc làm được tốt đẹp. Và tôi phải nói rằng, khi cuộc sống các vị thật sự tốt đẹp, các vị mới là một Phật tử phụng sự đạo Pháp tốt được. Cho nên hạnh phúc an vui tương đối trong cuộc đời là một mưu cầu chính đáng. Điều quan trọng Đức Phật dạy, đừng mưu cầu hạnh phúc bằng cách đạp đổ người khác, hãm hại người khác, lừa đảo người khác, tàn sát người khác để được riêng mình. Ngoài những hành vi như thế thì mưu cầu chính đáng, những hành động chính đáng để xây dựng an vui hạnh phúc là điều Đức Phật cũng tôn trọng tất cả chúng ta. Và Đức Phật cũng khuyến khích chúng ta xây dựng hạnh phúc trên cuộc đời, trên đạo đức của Phật dạy mà. Đức Phật đâu bảo cho Phật tử chúng ta nghèo đâu. Đức Phật đâu bảo Phật tử chúng ta an phận để sống qua ngày đâu. Không có ai lý giải các vấn đề đó là các vị sai, trừ ra những người nào có nguyện vọng giải thoát, tức là từ bỏ những sự ràng buộc trong cuộc đời này để đạt một cái mục đích giải thoát cao thượng, thì lúc đó những cái điều mà gọi là tương đối giữa trần gian không quan trọng. Còn ở đây đa phần tất cả các cư sĩ Phật tử sống đạo đức theo lời Phật dạy thôi. Cho nên hạnh phúc, an vui, các cảm nhận đó chúng ta đều biết đủ, và chúng ta đều có khát khao để tốt đẹp hết á. Nhưng mà tùy phước duyên của chúng ta, mỗi một người có một cái hoàn cảnh khác nhau. Điều này các vị cũng có thể thay đổi được khi những nhân tố xấu, những hoàn cảnh không đẹp, những điều kiện không tốt đến với chúng ta, bằng tên cách là chuyển nghiệp để giúp chúng ta tăng cường phước báo. Và điều này tôi đã nói trong các bài giảng rất nhiều rồi. Trở lại vấn đề, xin thưa các vị, trong đạo Phật không đặt nặng các vấn đề bối toán này kia kia nọ. Tức là trong tất cả các vấn đề bối toán mà tôi nêu với các vị đó, từ bối bài chỉ tai nhân tướng hay là sinh xăm hay là tử vi gì đó, Phật giáo không khuyến khích. Và cơ bản nhất trong luật, Đức Phật cũng không cho phép những thầy tu làm các việc này. Nhưng mà ở một số trường hợp có phương tiện thì cái phương tiện này, việc này tôi giải thích sau. Còn trên cơ bản nhất là bối toán này kia kia nọ, nó đã có hàng nghìn năm trước đó, thậm chí có trước thời kỳ Đức Phật ra đời nữa. Vì có trước thời kỳ Đức Phật ra đời cho nên Đức Phật mới cấm thầy tỳ kheo những hành động đó. Đâu phải là bối toán mới có gần đây thôi. Cho nên đừng nói của Trung Quốc, Ấn Độ cũng vậy thôi. Biết bao nhiêu các cái khoa bối toán của Ấn Độ thời buổi mà Đức Phật ra đời trước đó và đến sau này. Cho nên các vị biết trong kinh Đức Phật đã khuyên các thầy tỳ kheo, mà đặc biệt nhất là trong kinh Di Giáo, Đức Phật khuyên các thầy tỳ kheo là không được bối toán xem đoán kiết hung, tốt xấu lành dữ cho tất cả mọi người. Tu sĩ không được sống bằng nghề này. Và vì vậy Đức Phật khuyên các thầy tỳ kheo vào thời điểm đó tránh bốn cách ăn. Đức Phật nói trong các kinh tránh bốn cách ăn. Thứ nhất là cúi mặt mà ăn. Thứ hai là ngước mặt mà ăn. Thứ ba là vuông miệng mà ăn. Thứ tư xoay quanh bốn phía mà ăn. Như vậy có ai ăn bằng cách này chưa? Có ai cúi mặt mà ăn chưa? Cũng có những trường hợp có giấu giấu, ai nó ăn mình nó cúi xuống ăn giấu giấu rồi người khác thấy. Nhưng mà ở đây Đức Phật không nói cái ý đó các vị. Đức Phật dạy các thầy tỳ kheo có ý riêng. Trong đây là cúi mặt mà ăn, mang cái nghĩa là khom lưng cài cấy trồng tỉa. Xin thưa, vào thời Đức Phật các vị đệ tử của Đức Phật không có trồng tỉa gặt hái gì cả. Mà đời sống của chư tăng vào thời đó là cái gì? Đi khất thực mà ăn. Đầu tiên Đức Phật dạy không cúi mặt mà ăn, có nghĩa là đừng nên trồng tỉa, bởi vì ảnh hưởng đến sinh mạng chúng sinh và mọi thứ khác. Hay là ảnh hưởng đến môi trường gì đó. Trong cái cách cơ bản nhất là thời buổi ban đầu, cái thời kỳ rất nguyên thủy của Phật giáo là như thế. Chư Tăng vào thời đó chỉ đi khất thực mà ăn, còn lại thời gian chỉ tu tập ngồi thiền và đi giáo hóa chúng sinh thôi. Thứ hai nữa, ngửa mặt mà ăn. Có ai ngửa mặt ăn chưa? Những khi thử rồi cũng có, thảy đậu phộng lên trời đồ hả hỏng rồi, có cái lọt vô không rồi đó à, cũng có. Nhưng mà cái đó là chơi thôi à, không ai ăn thiệt bằng cái cách đó. Nhưng Đức Phật dạy ngửa mặt mà ăn là cái gì? Là Đức Phật nói rằng không được xem tinh tú, để dựa vào cái hành nghề này mà có ăn. Đó là cái thứ hai, là ngửa mặt mà ăn. Cái thứ ba, vuông miệng mà ăn. Cái từ này, vuông miệng là để dạy các thầy tỳ kheo không được quyền nịnh nọt theo tất cả những người thế tục để có nhu cầu quyền lợi. Cái đó Đức Phật gọi là vuông miệng mà ăn. Người nào ăn bằng cách nói a vua, nói vua theo người thế tục để được ăn, thì cái hành động đó Đức Phật cấm. Và Đức Phật nói một từ rất là chua xót cho những người xuất gia, đó là vuông miệng mà ăn. Ai ăn bằng cách đó là người vuông miệng mà ăn. Cái cuối cùng là quay mặt bốn hướng mà ăn, để chỉ đến những người gọi là xem hướng địa lý này kia phong thủy đó. Thì đây là một trong những điều mà Đức Phật đã cấm trong kinh điển và trong luật Đức Phật. Cho nên người xuất gia không có quan trọng vấn đề này. Dĩ nhiên truyền thống Phật giáo Việt Nam có rất nhiều người cũng thực hiện là phong thủy, nhân tướng, bói toán, nhưng xem như là một phương tiện độ đời thì được. Còn nếu mà chúng ta lấy cái đó hành nghề vì nhu cầu quần chúng quá cao, hay là chúng ta có quê lợi từ các hành động này, chúng ta thấy lớn mà một người xuất gia từ bỏ những cái mục đích cao cả của một người xuất gia để làm, cái điều này xem như là sai với nguyện vọng, lý tưởng và mục đích xuất gia. Nhưng mà các vị biết rằng là trong Phật giáo không phải là không có cái cách để biết đến quá khứ, vị lai, vận mệnh, tương lai của mỗi con người đâu. Chẳng những biết một đời mà còn biết trăm ngàn đời nữa kìa. Chứ không phải là như các thầy phong thủy hay là lịch số hay là tất cả những cái tử vi hay là mọi thứ của các vị. Xin thưa các vị, một người tu hành đạt được mục đích của việc tu hành thì sự thật đời sống của từ quá khứ cho đến xuyên suốt hàng trăm nghìn kiếp tương lai đều nằm trong tầm bàn tay. Ở đây là các vị nên nhớ, các thánh đệ tử của Đức Phật cơ bản nhất biết về quá khứ 100 kiếp và biết về tương lai mỗi chúng sinh 100 kiếp. Các vị nên nhớ là như vậy. Chứ đừng nói là 30 năm nữa tôi là cái gì, tháng tới công ăn việc làm tôi khai trương được không, mấy này chuyện nhỏ. Tôi nói thật, để gọi là một người tu hành trong Phật Pháp, các cái này là chuyện nhỏ. Nhân tướng học là chuyện nhỏ, tử vi là chuyện nhỏ, bói toán tất cả mọi thứ là chuyện quá bình thường. Phải nói là như vậy. Cho nên tại sao người không nắm mục đích tu hành, cho nên là chọn những cái này như một cái nghề. Nhưng mà sự thật, nếu nắm được mục đích tu hành rồi, các cái này dưới nhãn quan của người tệ giác bình thường lắm các vị. Chẳng những lý giải dài mươi năm mà lý giải hàng trăm nghìn kiếp kìa. Đây là một vấn đề mà các vị thấy hai cái tuệ giác trong đạo Phật để gọi là nhìn được cái này. Một là túc mạng thông, hai là túc mạng trí, hai là thiên nhãn thông, hay là sanh tử minh, tức là cái nhìn ở tương lai. Hai cái nhìn này để nhìn nhận được ra là mỗi một con người, một bậc tuệ giác có khả năng nhìn được trăm nghìn kiếp trước và tiếp tục nhìn trăm nghìn kiếp sau. Cho nên thời kỳ của Đức Phật, các thánh đệ tử hay là bản thân của Đức Phật hay là bản thân của những vị đó cũng đều nhìn nhận được một chúng sinh qua đời đi đâu mà. Cho nên thời kỳ Đức Phật, A Nan hay thưa hỏi Đức Phật lắm. Một người ở tại một kinh thành nào đó, khi Đức Phật có mặt thì với cái hạnh nghiệp như vậy, đời sống như vậy, thế, thì A Nan hay hỏi Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, người này sau khi qua đời đi đâu? Thì Đức Phật sẽ nói rằng: với hạnh nghiệp đó, con người này sẽ tái sanh vào thế giới đó, thân phận đó, mang thân phận này bao lâu, đời sống, tuổi thọ bao lâu, và bao nhiêu kiếp sau thay đổi thế nào. Các vị biết rất rõ. Cho nên các vị thấy, chính Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni hơn 90 kiếp về trước đã đảnh lễ Đức Tỳ Bà Thi một lần thi lễ và trải tóc cho Đức Phật Tỳ Bà Thi đi ngang. Phật Tỳ Bà Thi đã thọ ký cho Ngài 90 kiếp sau sẽ thành Phật, hiểu là Thích Ca Mâu Ni. Như vậy cái tầm nhìn về tương lai của một con người, hay gọi là sanh tử minh, hay gọi là thiên nhãn thông của các vị tu hành chứng đắc mọi thứ là khủng khiếp lắm, chứ không phải đơn giản như một kiếp người vậy đâu. Vì vậy Đức Phật khuyên những người tu hành cần nên xoay lại để đạt được mục đích của tuệ giác, để phát triển tất cả những cái nhìn bằng trí tuệ, bằng thần thông, chứ không mang cái nghĩa là chạy theo học cái khoa để kiếm chén cơm manh áo. Đức Phật dạy là vì Đức Phật vượt trên cả các vấn đề này, chứ không phải là Đức Phật là nằm trong một cái phạm vi nhỏ vậy đâu các vị. Cho nên việc cát hung tất cả mọi thứ đối với Đức Phật nằm trong lòng bàn tay. Nhìn một chúng sinh, Đức Phật biết đó, người đó chết vào ngày giờ nào, hạnh nghiệp sao, cuộc đời sao, khổ vui sao. Nhưng mà điều duy nhất, xin thưa, Đức Phật không can thiệp vào nghiệp của tất cả chúng ta được. Nên nhớ là như vậy, một chúng sinh qua đời, Đức Phật vẫn biết tái sanh vào đâu. Nhưng nếu một chúng sinh đó tái sanh vào cõi dữ, Đức Phật cũng không thể vì lòng từ bi bóc người đó để tái sanh cõi lành. Vì nghiệp nhân quả là quy luật, cái đó thuộc về chân lý, cho nên Đức Phật không can thiệp được quy luật đó. Tôi cũng xen vào một chút, có những người mà gọi là tôi phê bình các vị mà niệm Phật mê tín đó, để gọi là nguyện Phật để người khác giảng sanh đó. Một cái người của chúng ta như thế này mà có khả năng để mà niệm Phật vì cách gì đó để đưa người có giảng sanh đó, sai với nguyên tắc của nhân quả, sai với chân lý Phật giáo mà tôi đã từng chia sẻ tha thiết và chân thành. Đừng biến đạo Phật lại trở nên cái việc gọi là hoang tưởng như thế. Và cũng đừng bẻ cong về chân lý, vì không ai làm được chuyện đó. Không ai làm được chuyện đó. Hộ niệm rất tốt, các vị nên làm. Càng thành lập nhiều đạo tràng để chia sẻ với những gia đình có những người thân qua đời, hữu sự, đó là đạo lý, là từ bi, là tình người. Tốt lắm các vị. Đâu có cái gì xấu, đâu có gì sai. Nhưng mà cho người ta những cái quan điểm sai trong hành động, đây là chúng ta làm nguy hiểm về chân lý Phật giáo. Chúng ta biến là chân lý trở thành một cái gì đó rất huyền hoặc, rất huyền thoại. Và như vậy không khéo đạo Phật trở thành mê tín, lừa đảo niềm tin của mọi người, thì điều này không hay. Tôi chỉ phê bình ngay cái vấn đề đó, còn các vấn đề của các vị rất tốt. Cho nên ở đây trở lại vấn đề, tôi muốn nói rằng Đức Phật là một cái người gọi là bậc thầy có trí tuệ, hiểu biết tất cả, dạy cho các hàng đệ tử, những môn đệ của mình tu học đúng với con đường chánh pháp, là chân lý, là quy luật. Cho nên tất cả những cái chuyện phụ như thế, người tu cơ bản nhất không cần thiết bận lòng. Cho nên tôi xem một người tu mà không học Phật Pháp, mà học các cái khoa đó để hành nghề, tôi cho là ngoại đạo. Tôi cho là như vậy. Còn một người hiểu được Phật Pháp, rồi cảm thấy nhu cầu của quần chúng cần, rồi mình muốn đưa ra để giúp quần chúng mà gọi là giác ngộ, để quay về với Phật Pháp, tôi cho là một cái phương tiện quyền xảo. Cũng là cùng là một vấn đề. Ví dụ mà một cái người mà biết cái khoa đó, khoa bói toán thế thế, mà để giúp người hướng thiện theo tinh thần Phật dạy, thì tôi cho đó là mượn cái nhu cầu của quần chúng để đưa về Phật Pháp. Cái này quá tuyệt vời. Cái này được khuyến khích. Cho nên cũng hành nghề đó nhưng mà không sai. Nhưng mà ở đây chúng ta thấy rằng hành nghề này dễ có tiền hay là dễ thu hút mọi người quá, thế, rồi chúng ta làm, thì cái đó lại là sai. Cùng là một vấn đề, cho nên chúng ta cần phải đánh giá cho nó đúng cái mục đích của nó. Như vậy thì ở đây các vị thấy rằng giữa nhu cầu của xã hội và các vấn đề trong Phật học là như vậy. Nhưng trên cơ bản, đa phần tất cả các vấn đề bối toán của chúng ta, thì cơ bản nhất tôi thấy giống như là một cái việc mà gọi là hướng dẫn những con người cái cách sống cho tốt hơn, cách ứng xử cho đẹp hơn, và nói chung là có nhân cách của con người trong các cái hoạt động. Tôi đã đọc được rất nhiều bài mà gọi là những bài bói vào cái dịp Tết này trên trên các mặt báo. Mà tôi muốn đọc ra một vài cái đoạn để phân tích cho các vị, để các vị thấy rằng là cái vấn đề bói toán như một cái khoa để gọi là giúp chúng ta trong cái đời sống xã giao mọi thứ có cái tính cách là cẩn thận kỹ càng hơn trong các công ăn việc làm, ngôn ngữ xã giao của chúng ta. Mà ở đây tôi muốn chia sẻ với các vị một cái bài viết ngắn về điều này mà người ta đã từng tiên liệu cái người tuổi này tuổi kia ở trên các mặt báo, mà tôi thấy cần chia sẻ với các vị. Tôi có copy, tôi in ra đây. Tôi copy rất nhiều nhưng mà thời gian cho phép tôi chỉ đọc những cái mà cần thiết chia sẻ thôi. Xin thưa các vị, năm nay là những người tuổi Dậu có sợ không? Không, giỏi. Những người La Hầu kế đô sợ không? Không, giỏi. Xin thưa các vị, và ở đây tôi chỉ liệt nêu là người tuổi Tý. Ai tuổi Tý đâu, đưa tay lên ơi. Bây giờ tôi sủ quẻ cho các vị tuổi Tý. Các vị tuổi Tý hãy lắng nghe. Các vị sẽ nhận định như thế nào một lát nữa tôi hỏi, mà cơ bản nhất ai tuổi Tý tôi hỏi nhiều. Tuổi Tý chuẩn bị á. Vận mệnh người tuổi Tý năm 2017. Năm nay người tuổi Tý gặp may trong sự nghiệp, tiền tài, có phụ nữ giúp đỡ. Cái này mấy ông tuổi Tý hấp dẫn á. Người tuổi Tý vào năm Đinh Dậu 2017 có 3 sao may mắn là sao Thái Âm, cho nên có phụ nữ giúp đỡ, thường là sếp hay đồng nghiệp ở cơ quan. Nhớ ăn. Sao Thiên Hỷ là chuyện vui như kết hôn, có việc làm, sinh nở. Và có sao Địa Giải là chuyển nhà hay chuyển công việc theo hướng tích cực. Người làm công chức hay kinh doanh tự do đều may mắn thuận lợi. Tuổi Tý ngon chưa? Tuổi Tý năm nay ngon lành rồi đó, lên quan hết rồi. Đây lời dặn dò. Tuy vậy cũng cần lưu ý, năm 2017 là năm bạn dễ bị hãm hại. Từ từ còn nữa. Nhất là xung đột trong các mối quan hệ xã giao và nhà đất. Cố gắng nhường nhịn và tránh khẩu thiệt thị phi. Năm nay bạn cũng cần để ý đến sức khỏe của người cao tuổi trong gia đình. Còn bản thân thì dễ bị bệnh về da và hệ thống thần kinh. Sự nghiệp của người tuổi Tý năm 2017 bị quyết định bởi nhiều các mối quan hệ trong xã hội. Có sao Thái Âm nên được đồng nghiệp hoặc cấp trên là nữ tin tưởng, dễ được cất nhắc. Song như đã nói trên, đây cũng là năm dễ bị hãm hại, nên cần hết sức cẩn trọng trong lời ăn tiếng nói. Làm gì cũng nên dĩ hòa vi quý, biết tiếp thu ý kiến của người khác, tránh đề cao cái tôi cá nhân. Lời khuyên, làm gì cũng cần có động cơ lành mạnh, tĩnh lặng chứ không nôn nóng. Nếu bạn là một người làm công ăn lương, công việc hiện tại khá phù hợp, chỉ cần cố gắng sẽ thực hiện được mục tiêu của bản thân. Có quý nhân phù trợ, nhất là phụ nữ, do đó các bạn làm nghề trang điểm, hóa trang, mỹ phẩm, trang sức hay buôn bán quần áo đều rất thuận lợi. Tuy vậy, cần quan sát động thái thị trường và khách hàng để tránh tồn động. Do đó, năm nay có chuyện vui về kết hôn sinh con nên có mất mát tiền nong, vào chuyện này cũng không nên phiền lòng. Tôi đọc một đoạn thôi. Hiểu điều gì? Hả? Hiểu điều gì? Sự thật ra đó, nếu mà tôi nói một câu mà cho tôi nói thật lòng tôi đó, cho không? Muốn nghe không? Nhưng ai có trách móc tôi các vị chịu nha. Tôi nói nhưng mà các vị chịu á. Chịu không? Chịu. Thiệt không? Chịu. Cảm ơn các vị đã chịu đạn thay tôi. Thật sự khi tôi đọc cái nội dung của cái này là trên báo đăng cho chúng ta vào năm 2017. Sau khi tôi đọc rồi, tôi chỉ kết luận một câu: huề vốn. Thật sự luôn. Nếu coi như thế này tôi khỏi cần coi. Tôi nói thật với các vị, nếu coi như thế này tôi không cần coi. Bởi vì một cái câu quá huề vốn. Đây tôi những cái chỗ mà tôi để cho các vị thấy huề vốn nè. Năm nay dễ bị hãm hại, đúng không? Vì sao vậy? Vì ở đây là chúng ta mua nhà làm ăn này kia, đụng chạm quyền lợi với nhau mà. Đương nhiên là khỏi cần năm nay, ai làm ăn tất cả những ngành nghề kinh doanh lớn cơ bản nhất đều dễ bị hãm hại cả, không cần người tuổi tí gì cả. Cho nên tôi xem như cái bài báo này là cái mà nói cho chúng ta về cái cách sống tốt hơn cho tất cả mọi người thì nó sẽ phù hợp. Chứ không mang cái nghĩa là gì tiên liệu cho một cái tuổi nào trong này. Cho nên ở đây, xung đột trong các mối quan hệ xã giao và nhà đất, rồi người mới nói rằng cố gắng nhường nhịn để tránh khẩu thiệt thị phi. Chuyện đó có cần gì đi coi bói. Bình thường mà nhường nhịn cũng tốt vậy. Và bất cứ một người nào, tuổi nào, cứ đấu khẩu, cứ này kia kia nọ, cứ chửi bới, cứ ăn nói, không kiểm soát tất cả mọi thứ đi, có quả vào thân không? Đừng nói là tuổi nào cả. Cho nên cái này tôi cũng cảm thấy rằng đó là chuyện quá thường. Và cái người ta khuyên này nè, năm nay bạn cũng cần để ý đến sức khỏe của người cao tuổi trong gia đình. Khỏi khuyên chúng ta để ý không? Cơ bản nhất chúng ta có người thân cao tuổi, ai không để ý? Có phải sức khỏe như thế nào chứ còn chuyện mà để gọi là đi coi thầy bói nó cũng khuyên về coi để ý những người cao tuổi, chăm sóc sức khỏe. Chuyện này tôi cho là huề vốn. Đương nhiên là như vậy rồi, khỏi khuyên tôi cũng làm nữa. Và đừng nói tuổi nào dám bỏ cái đạo đức này đi. Bất cứ tuổi nào mà chúng ta thiếu đi cái đạo đức, không coi sóc những người già cả lớn tuổi ở trong gia đình chúng ta như một cách có trách nhiệm đi, chúng ta sẽ thấy điều gì xảy ra về quy luật. Các vị nên nhớ là như vậy. Cho nên ở đây những cái này tôi gọi là huề vốn là nhớ như vậy á. Rồi tiếp nè, đây là năm dễ bị hãm hại nên hết sức cẩn trọng trong lời ăn tiếng nói, làm gì cũng nên dĩ hòa vi quý. Tất cả đó là chuyện đương nhiên rồi. Biết tiếp thu ý kiến của người khác, tránh đề cao cái tôi cá nhân. Tất cả những cái này là cái gì? Người ta chỉ cho chúng ta về cái phong cách sống, về cái lối sống, về cái xã giao trong mọi cái hoàn cảnh chúng ta có mặt hay làm ăn mọi thứ. Cái này tất cả mọi người đều cần, trong tuổi tí, tuổi dậu, tuổi mẹo, tuổi gì cả. Và nó không năm nào cả. Bất cứ những người nào không thực hiện được những điều này đều gặp những tác động xấu cả. Cái đó là nguyên tắc trong các mối quan hệ làm ăn của tất cả mọi người, chứ không phải là riêng ai. Cho nên các vị để ý như vậy. Và ở đây có lời khuyên nè: có làm gì cũng cần có động cơ lành mạnh, tĩnh lặng chứ không nôn nóng. Nếu bạn là một người làm công ăn lương, công việc hiện tại khá phù hợp, chỉ cần cố gắng thực hiện được mục tiêu của bản thân. Cái này quá bình thường. Tất cả mọi thứ khuyến khích như thế này, dựa trên phong thủy, ngày giờ, tuổi tác, can chi để chúng ta kết luận lên lấy cái như vậy, thì tôi thấy rằng không cần thiết để coi, để nói gì cả. Với tôi là như vậy. Và trong đây có một điều, nghề nghiệp của chúng ta thì năm nay khá thuận lợi, nhưng mà cũng cần quan sát động thái thị trường và khách hàng để tránh tồn động. Như vậy các vị làm ăn kinh doanh, các vị có cần cái này không? Thậm chí các vị khỏi coi cái này, các vị còn làm giỏi hơn cái này nữa. Các vị phải có cái tầm nhìn nhạy bén về thị trường mọi thứ, để nhập hàng, xuất hàng mọi thứ, để quan sát về nhu cầu của thị trường thế này thế kia. Người làm ăn kinh doanh là cái này người ta lanh lợi vô cùng. Ở đây chúng ta đến đây, nếu mà chúng ta coi là như vậy, tôi cảm thấy tất cả những vấn đề này là huề vốn. Và cho nên năm nay họ nói là cái việc năm nay là có việc vui, có thể là do kết hôn hay là sinh con, cho nên có mất mát tiền nong vào chuyện này cũng không nên phiền lòng. Khùng hay sao hả? Nó tự nhiên bỏ tiền ra cưới vợ kết hôn hoặc bỏ tiền lo cho con là phiền lòng. À. Sau khi tôi đọc xong bài báo tôi cảm thấy là quê vốn là như vậy. Cho nên tôi nói với các vị, có gì các vị chịu thế tôi giùm á, là vì chỗ đó. Sự thật, những người học Phật, những người có tầm nhìn và những người nắm được nguyên tắc sống, những cái điều này rất bình thường, thậm chí quá bình thường. Nhưng mà vui chơi thì cứ vui, tôi nói là như vậy. Cho nên tôi nghĩ rằng trong các cái vấn đề bói toán này kia kia nọ, nó là chỉ cho cái cách để chúng ta xã giao và cẩn thận hơn trong các cái mối quan hệ của cuộc sống, cộng đồng, mọi thứ. Và cái này là điều cần thiết nơi mỗi người chúng ta, chứ mà tuổi tí, tuổi dần, tuổi mẹo gì hết trơn. Xin thưa các vị là như vậy. Cho nên tôi nói để các vị cảm thấy gì? Đôi khi chúng ta chưa học Phật thì chúng ta nghe cảm thấy cái gì nó cũng bùi bùi tai. À, cũng có lý. Nhưng cái lý của nó, sự thật, nó cũng là những điều như thế đó. Còn nếu mà mình bói khoa thì phải là như vậy. À, năm nay anh sẽ làm, anh gặp cái đó đó, vào ngày đó, tháng đó đó, gặp người đó đó, và người đó làm như thế đó đó, và anh cần cái này cái kia để hóa giải cái đó, cái đó, cái đó, vậy đó. Nếu cái này là ngon, à, ngon. Nếu chỉ chính xác trong năm gặp được bao nhiêu vấn đề và giải quyết vấn đề đó làm sao, vào đúng thời điểm ngày tháng năm nào, các vấn đề đó. Nếu đã như vậy thì ở đây chúng ta mới đi bói. Còn đi bói kiểu nói này quê vốn, à, không bói chúng ta cũng phải làm gì, và thậm chí chúng ta còn nỗ lực hơn cái này nữa để chúng ta mới có thể thành công được. Cho nên tôi nói với các vị, những điều cần biết trong cái thuật bói toán, tất cả mọi thứ nó cũng có những cái mặt tích cực hay tiêu cực của nó. Dĩ nhiên về mặt tích cực thì tôi cũng thấy rằng nhờ bói toán cũng góp đến một phần để giúp cho những cái người mà gọi là chưa có ý thức tu tập về đạo lý, thì nhờ người ta dựa vào tuổi tác cái khuyên cần nên ăn chay niệm Phật, làm lành làm phước, giúp đời này kia, bố thí rộng lượng, tha thứ nhịn nhường, cái này dặn dò để người ta biết kiềm chế để sống tốt hơn, thì về mặt này tôi thấy tích cực. Dù là bói toán xác thực hay chưa, nhưng bằng những lời khuyên để giúp một con người từ bỏ những cách sống ác, cách sống thiếu trách nhiệm để sống tốt hơn, ở đây tôi xem là một lời nói là trân trọng, coi như là về mặt tích cực. Thứ hai nữa, cũng nhờ cái tính bói toán này mà chúng ta có thể giúp người lương thiện hơn. Ví dụ bình thường người ta không có bố thí, nhưng mà bây giờ mình lấy người này, à, mình nói năm nay xấu luôn hen, sau này hao tài tốn của, phải kiếm vài tấn gạo đi bố thí cho người nghèo, chia sẻ đồ mới có thể giữ được công ăn việc làm, mới tránh hao tài thế. Thì nó do tham lam, nó vì sợ hao tài cho nên thà tốn tài này nó ít hơn cái hao tài kia. À, thì dù mức độ đó họ cũng có suy nghĩ để làm thiện, dù làm thiện với động cơ nào vẫn tốt. Có nghĩa là không cao quý, không có tốt đẹp, nó tuyệt vời, thì ở một mức độ dù sao người ta cũng phát tâm làm lành. Vậy thì tôi cho rằng đó là hành động tốt. Thứ ba nữa là những người nhân cái việc mà gọi là bói toán mọi thứ hên xui tốt xấu, chúng ta đưa các ý tưởng Phật giáo vào để xây dựng cho những con người, người ta hình thành được cái đạo đức, nhân quả, hiểu biết được tội phước, đúng sai, theo tinh thần Phật dạy. Chúng ta lồng ghép đưa vào các triết lý Phật giáo trong tất cả các vấn đề rất tốt. Bình thường kêu người ta đi chùa, người ta rất khó đi. Nhưng mà nhân cúng sao, giải hạn gì đó, là cái này, cái mưu cầu của bản thân người ta, cái quyền lợi của người ta, cho nên người ta đi. Và nhân cơ hội đó, chúng ta truyền tải, à, cái người tốt thì cần phải làm dày nó mới tốt được, còn xấu cần phải làm dày cho nó giải quyết được các vấn đề. Thế cho nên tôi nói với các vị, trong khoa bói toán không có Phật học đưa vào là một lỗ hổng rất lớn. Tôi nói với các vị như vậy, dựa vào bói toán không lý giải được các vấn đề đâu, chỉ phản ánh một vài cái vấn đề cơ bản. Và nếu ai sống dựa vào bói toán, người đó sẽ điên đảo. Bảo đảm, người nào lệ thuộc vào các vấn đề bói toán để hành xử các vấn đề thì người đó sẽ sống trong điên đảo, và người đó sẽ trở thành tà kiến, nô lệ cho những cái quan đường. Phải nói là như vậy. Cho nên dựa vào cái đó như một cái sinh hoạt vui chơi, giải trí để tìm hiểu, hay là để dựa vào cái đó để mà mình có những suy nghĩ tích cực hơn thì được. Nhưng mà còn chúng ta dựa vào cái đó như một quy luật, như một lẽ sống thì rất nguy hiểm. Chúng ta nên cẩn thận về điều này. Cho nên mặt tiêu cực của nó thì tôi nói rằng nếu dựa vào bói toán để quyết định mọi vấn đề thì chúng ta trở nên quan tưởng và sống tà kiến mê tín, không có hạnh phúc an vui thật sự. Và rất nhiều người lậm vào trong cái trường hợp này. Nhiều thầy bói biết người này yếu đuối mê tín, cho nên đưa ra chiêu bài lợi dụng, dựa vào bói toán để lợi dụng, lừa đảo, gạt gẫm người ta. Thì cái này rất nguy hiểm. Còn cái phía trên là những người làm ăn lương thiện, những người đến với cuộc đời mang cái nghĩa là công tâm, dựa vào những nguyên tắc để chia sẻ với mọi người, tôi không nói. Nhưng mà một số người dựa vào cái này để lừa đảo, tan nát nhà cửa của mọi người là nguy hiểm. Tôi thấy có nhiều người bị nghiện cái này. Có nhiều người bói toán kiết nghiện các vị. Một tháng đi lần mà không đi, cảm thấy thiếu và bị nghiện. Cho nên có những người xin tiền con để đi, đi thầy bói thôi trong làm gì đó. Mà không bói không an tâm. Về cứ lo lắng sợ hãi mà không biết lo lắng cái gì. 80 tuổi rồi ai động chạm gì tới nữa mà cứ lo. Mà cứ vậy như thế. Cho nên những cái lo không phù hợp, thay vì bây giờ buông xả mọi điều để mà an phận, để mà niệm Phật, để thảnh thơi, để lòng an vui, không chịu. Để đi đến thầy bói để nghe tất cả những điều hoằng xiên, mà nghe kiến nó nghiện, nó ghiền. Tôi đó gặp rất là nhiều người, những đứa con phải khóc lóc về điều này. Tháng phải là cho ba má xin mấy trăm đô để mà đi đến mà làm chuyện đó mà. Họ thấy rằng cái này hoang đường quá, họ nói không nghe. Họ nói nghe, khi con người bị tà kiến nó tác động vào trong cái ký ức rồi, rất là khó thay đổi. Đây là tôi nói cái tiêu cực. Cái tiêu cực thứ hai nè, nếu dựa vào bói toán thì nó có tiêu cực là: một là cảm thấy mình tốt cho nên ỷ lại, hai là cảm thấy mình xấu cho nên buông trôi. Có nghĩa là cái này nó dẫn đến cái nguy hiểm. Bói cho tốt, cái nghĩ tốt rồi cái mặc tình mà làm tùy hứng á, cái này rất nguy hiểm cho chúng ta. Không có cái nào thật tốt và không có cái nào thật xấu cả. Các vị nên nhớ là như vậy. Cái vấn đề bói toán của chúng ta nên nhớ, không có cái nào thật tốt và cái nào thật xấu. Không có tuổi nào mà năm nay là thật tốt và không có tuổi nào năm nay là thật xấu. Dựa vào cái đó để xác định rằng cuộc đời chúng ta tốt xấu là sai lầm. Một độ tuổi đó có hàng triệu người cùng tuổi giống nhau, nhưng mà không phải là ai cũng tốt hoặc là ai cũng xấu. Cho nên một tuổi nào tốt, nó có một sự trùng hợp nhất định nào đó. Và một cái tuổi nào xấu, nó cũng có những cái lớp người tốt như thế. Tốt xấu tùy nhân duyên phước báo, chứ không mang cái nghĩa là do tuổi đó vào ngày tháng đó. Các vị cứ dựa vào đi. Ví dụ năm nay ai tuổi gì mà gọi là tốt đó, hay là sao gì gọi là tốt đó, các vị dựa vào đó, các vị kiểm tra xã hội đi. Có phải rằng tất cả những người tốt đều được hạnh phúc an vui hết không? Và năm nay các vị cho tuổi nào là xấu đó, nguy hiểm đó, các vị đi kiểm tra hết trong xã hội đi. Có phải là mọi người đều xấu, đều nguy hiểm, đều không làm ăn được hết không? Các vị cứ kiểm tra lời các vị hiểu rất rõ. Cho nên cái này nó không quan niệm một chiều là thật sự mà tốt rồi ỷ lại, hay là xấu rồi buông trôi. Nó không phải là cái đó. Cho nên những cái vấn đề mà tiêu cực trong vấn đề bói toán để đem đến khủng bố tâm lý, lo lắng sợ hãi của những người yếu đuối và chủ quan của một vài người, mà cứ nghĩ rằng là do bói tốt cho nên làm ăn tùy hứng, cho nên có những khi sạt nghiệp hoặc những khi lâm vào tù tội bởi những cái chủ quan này. Cho rằng tốt cái liều lĩnh đi làm ăn phi pháp, thế. Cho nên đây là một trong những điều dẫn đến những cái là bất cập trong cuộc đời của chúng ta. Cho nên khi người học Phật thì chúng ta phải dựa vào tiêu chuẩn nhân quả để quyết định hạnh phúc khổ vui của mọi người, chứ không phải là dựa vào chuyện bói toán. Có một cái vị này, họ cũng có một vai trò lớn trong xã hội. Hôm Tết này họ có đến thăm và gặp tôi. Họ nói năm nay họ là tuổi xấu quá, cho nên là thầy có cách gì để mà gọi là chỉ họ năm nay họ cần cầu cúng cái gì để mà bớt xấu không? Tôi nói thật sự mà nói, cái việc này hỏi như vậy nó không phù hợp. Điều quan trọng nhất là chúng ta cần phải xác định là năm nay cần làm gì để tốt hơn, để giúp ích cho cộng đồng, để giúp ích cho tổ chức chúng ta, mọi thứ được tốt hơn. Phải nghĩ điều này để đóng góp, để cống hiến mới đúng. Chứ còn không phải là nói năm nay xấu để tìm cách để chạy chữa cho chúng ta một vấn đề. Nếu thật xấu rồi, cúng gì cũng vô ích mà thôi. Nhưng mà chính cái hành vi của chúng ta làm chúng ta thay đổi được tất cả, nếu hành vi đó là hành vi tốt. Vì vậy tôi nói rằng hãy tích cực đóng góp cho tổ chức tốt hơn, xây dựng tổ chức tốt hơn, cống hiến tổ chức nhiều hơn. Tôi tin rằng năm nay không có việc gì xấu để xảy ra với anh cả. Tôi nói rất rõ là như vậy. Dạ, ông ta gật đầu. Như vậy thì tôi muốn nói cái gì? Nhìn theo góc độ của Phật học là một cách nhìn toàn diện. Và chính có các quan điểm của Phật học mới giúp cho các vấn đề bói toán được tương đối ổn định. Tại vì sao vậy? Các vị đa phần gặp thầy bói mà bói các vị xấu, cái thầy bói nói sao? Thôi năm nay gán ăn chay niệm Phật nghen, làm lành làm phước bố thí này kia kia nọ nghen, sống lương thiện chút nghen. Cái câu này để lắp vào các cái lỗ hổng của các vấn đề bói toán. Thầy nói là như vậy. Câu này quan điểm của ai? Của Phật giáo. Chính cái vấn đề này là nó đã giải tỏa được những cái bế tắc và cái khúc mắc trong các vấn đề bói toán. Như vậy, quan trọng ở bói toán hay là quan trọng đời sống của mỗi con người chúng ta? Hả? Quan trọng nhất là đời sống của mỗi người chúng ta. Nếu đời sống chúng ta lương thiện, tác ý lương thiện, hành động lương thiện, thì tất cả mọi điều, dù năm đó có xấu, năm đó có như thế nào đi chăng nữa, các vị vẫn tốt, các vị vẫn hanh thông, các vị vẫn an nhàn, có phước báo vượt qua tất cả mà ngày xưa cổ đức từng nói, đức trọng thì đức trọng quỷ thần kinh. Đó là những cái kim chỉ nam rất quan trọng trong vấn đề này. Hôm nay tôi chia sẻ với các vị với chủ đề là những điều cần biết trong thuật bói toán, để chúng ta nhìn vào các vấn đề này để có cái nhìn rộng mở hơn, và để chúng ta chọn cho chúng ta một lối sống nó phù hợp với con người chúng ta hơn. Và nhân quả trong Phật giáo là cái quyết định tất cả mọi hạnh phúc khổ vui, chứ không phải dựa vào các hiện tượng đó. Mọi hiện tượng chỉ là cái kết quả, cái ngọn của một vấn đề. Các vị nên nhớ vậy. Khi thông qua bói toán là cái ngọn của một vấn đề. Muốn thay đổi một vấn đề phải thay đổi từ đâu? Phải thay đổi từ đâu? Thay đổi từ gốc, thay đổi từ nhân. Đa phần chúng ta là sao? Khi chúng ta có dây dưa và có trái dưa, cái dây dưa, trái dưa nào lớn? Hả? Trái dưa, dây dưa nào lớn? Trái dưa lớn mà dây dưa nhỏ, đúng không? Dây dưa chừng bằng ngón tay tôi thôi mà trái dưa bị tớn như nè, đúng không? Nhưng mà thông thường khi có trái dưa thì một người tí hiểu biết người ta bảo vệ gì? Ta bảo vệ trái dưa. Đa phần chúng ta là như thế. Ở đây khi chúng ta có trái dưa, chúng ta bảo vệ trái dưa, mà chúng ta không biết rằng là trái dưa này được an toàn nhờ dây. Dây dưa là cái gốc của nó. Cho nên á, cái thí dụ này tôi cho các vị thấy rất đơn giản nhưng mà nó rất thâm trầm. Nếu chúng ta bảo vệ trái dưa mà không chăm sóc dây dưa thì sao? Trái dưa sẽ hư, sẽ thối, đúng không? Vậy thì đa phần khi chúng ta có cuộc sống hạnh phúc an vui, chúng ta lại bảo vệ cuộc sống hạnh phúc an vui mà không biết bảo vệ vì sao chúng ta được hạnh phúc an vui. Cái này rất quan trọng cho các vị. Đa phần là các vị vậy. Giàu là giữ cái giàu, đẹp giữ cái đẹp, quyền thế giữ quyền thế, hạnh phúc giữ hạnh phúc. Nhưng mà chúng ta lại không lý giải được vì sao có cái này. Cho nên cuối cùng không khéo, hết lòng để giữ nhưng cuối cùng lại thối đi. Đây là một cái rất thâm thí. Cho nên những gì có được đang là, phải hiểu vì sao ta có, và hãy bảo vệ cái vì sao đó đó, chứ đừng bảo vệ cái này. Cái đó tốt thì tự thân cái này tốt thôi. Còn cố bảo vệ cái này mà cái gốc không lo thì gốc tiêu thì cái này phải tiêu. Đây là một triết lý sống rất căn bản trong tinh thần nhân quả Phật dạy cho những người cư sĩ Phật tử trong cuộc đời tương đối. Mong rằng những triết lý này sẽ góp phần cho các vị Phật tử định hướng cho cuộc sống của chúng ta và những người thân của chúng ta, để góp phần xây dựng phát triển hạnh phúc gia đình và làm lợi ích cộng đồng ngày càng ổn định tốt đẹp hơn. Chúc các vị một năm mới an vui hạnh phúc, vạn sự cát tường.